sáng em choáng dậy lúc 10 giờ, thường ngày chẳng thế vì có tiếng anh thở than, bởi lẽ ngày xa anh đến là kỳ, bởi lẽ đêm qua em chẳng thể ngủ được. Người ta nói tình yêu mà xa thì chẳng bền, lòng em nhói tình yêu giật tan thôi em thêm. Và anh ơi anh à, ở chốn xa đang muộn để bao la có nhớ về em. Và anh ơi anh đừng đừng lãng quên từng phút giây đôi ta kề bên. Và anh ơi anh nhớ nhớ giùm em, nhớ giấc mơ mình còn rời ra. Sao lòng em